Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, ngu ngốc. Bất quá, ở ta cho rằng thắng bại rõ ràng thời điểm, vì giảm thiểu thi thể số lượng, ta cũng sẽ ra tay ngưng hẳn tranh tài. Gekko Hayate nói rằng, từ giờ trở đi, quyết định các người vận mạng là cái kia điện tử bố cáo lan. Hắn dùng ngón tay chỉ sau lưng một cái màn hình lớn, nói rằng, cái này điện tử bố cáo lan mỗi cái hiệp đều sẽ biểu hiện ngẫu nhiên chọn lựa hai gã người đối chiến. Được rồi, lập tức bắt đầu đi. Hiện tại công bố đệ một hiệp hai gã người dự thi. Lập tức, tất cả mọi người nín thở, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm điện tử bố cáo lan. Nội tâm thập phần khẩn trương. Đương nhiên, Colus, Gaara, Hyuga, Neji ba người cũng không ở nhóm này. Đối với bọn họ mà nói, bất kỳ cái gì đối thủ đều là giống nhau. Rất nhanh, để một cái hiệp đối chiến song phương tên liền biểu hiện rõ ra. Rock Lip S. Akado Yoroi. Hanh, ta cư nhiên người thứ nhất lên tràng. Thật đúng là xuất hồ ý liêu đâu. Colus khinh thường hư một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói rằng, thực sự là cầu còn không được đâu. Ta người thứ nhất lên tràng. Một người vóc dáng đồ sộ, trên mặt che mặt nạ màu đen, con mắt đen kịt một màu không biết mang thứ gì nam tử, lãnh ngạo vô cùng nói rằng, cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với thực lực của chính mình tràn đầy tự tin. Ly, người nhất định phải cẩn thận a. Tenten ân cần nhìn Rock Lee, nói rằng, tên kia thoạt nhìn dáng vẻ thật là lợi hại. Tenten, người lẽ nào còn không biết lý thực lực sao? Hyuga Neji cười cười, nói rằng, ta đoán tên kia ở lý thuộc hạ nhịn không được 10 chiêu. Cảm ơn người cổ vũ. Colus hướng về phía Hyuga Neji cười cười. Hắn tung người một cái liền nhảy tới Gekko Hayate phía trước. Dùng một đôi bén nhọn con người đe dọa nhìn Akado Yoroi. Khí thế 10 phần, từ tiến nhập trung nhẫn thi trận thứ hai phía sau. Colus cảm giác trong cơ thể mình ẩn giấu hiếu chiến ước số lần thứ hai sống lại. Hắn hiện tại phi thường chờ mong có thể có một thực lực mạnh mẽ người đưa cho hắn luyện tập. Tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi rất kém cỏi đâu. Cư nhiên gặp được ta. Akado Yoroi chậm rãi đi tới trước, dùng một đôi đen nhánh như mực con mắt nhìn Colus, lạnh lùng nói ra, kỳ thực, ta cũng muốn nói với ngươi lời giống vậy. Colus nói rằng, hai người còn không có chân chính bắt đầu chiến đấu, trong lời nói cũng đã tràn đầy mùi thuốc súng. Akado Yoroi, Rock Lee, các người không có dị nghị à? Gekko Hayate đi tới trước, hỏi, không có, Colus cùng Akado Yoroi hai người đồng thời đáp. Trong một sát na, toàn bộ nơi sân đều lâm vào tuyệt đối yên lặng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào Colus cùng Akado Yoroi trên người. Rock Lee, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng được. Xa xa, Hoshinosuke mở to một đôi mỹ lệ đại con mắt, không nháy một cái nhìn Colus, trong lòng yên lặng nói rằng, Akado Yoroi tên kia chết chắc rồi. Biết rõ Colus thực lực đáng sợ đến cỡ nào, Uchiha Sasuke trong lòng thì nói rằng, nhìn phía Akado Yoroi ánh mắt tràn đầy thương hại, Rock Lee, để ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi a. Gaara cùng Hyuga Neji hai người đều đưa ánh mắt chặt chẽ tăng tại Colus trên người. Trong lòng yên lặng nói rằng, đối với trận chiến đấu này cực kỳ chờ mong. Bọn họ cũng đều biết Colus rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa thấy qua Colus ra tay toàn lực. Bọn họ đều hy vọng Akado Yoroi thực lực cường đại một ít, có thể bước ra Colus một bộ phận thực lực. Được rồi, đệ một hiệp có thể bắt đầu rồi. Gekko Hayate nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói rằng, ngoại trừ hai vị người đối chiến, Những người khác mời được trên lầu 2 đi. Ngoặc kép chấm chấm. Bắt đầu đi. Đến đây đi. Akado Yoroi hét lớn một tiếng. Hai tay kết ấn. Bày ra một loại kỳ dị tư thế. Đó là. Colus khẽ nhíu mày. Hắn trong nháy mắt cảm thấy được Akado Yoroi ở kết ấn sau đó. Trên tay phải dường như trong lúc bất chợt bao phủ lên một tầng hào quang nhàn nhạt. Mà tầng kia hào quang nhàn nhạt lại vốn có không kém uy lực. Đó cũng là chakra phương pháp vận dụng sao? Colus thầm nghĩ, siêu, siêu, siêu. Akado Yoroi kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ở kết ấn hoàn tất sau đó cũng không có vọt thẳng qua đây, mà là từ trong bọc hành lý móc ra 6 miếng shuriken dùng sức hướng phía Colus ném đi. Colus thần sắc thờ ơ, tay phải mộ được từ trong bọc hành lý lấy ra một bả phi tiêu. Sau đó lấy kinh người nhãn lực đem cái kia 6 miếng shuriken toàn bộ đánh rớt. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể ung dung tránh thoát. Tiến tới nhân cơ hội tiến lên đối với Akado Yoroi triển khai công kích. Bất quá, bây giờ còn là vòng loại giai đoạn. Hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực. Hơn nữa, ở đây xem cuộc chiến thượng nhẫn cường giả nhiều như vậy. Ngay cả đệ tam Hokage đều ở chỗ này. Colus cũng không dám thi triển ra chính mình những cái này thần diệu bộ pháp. Một phần vạn bị nhìn đi ra một ít đầu mối. Phiền phức của hắn có thể to lắm. Tiểu quỷ, thực lực cũng không tệ lắm nha. Akado Yoroi lành lạnh cười. Nói rằng, hắn chợt dưới chân phát lực. Cả người giống như rời dây cung cung mũi tên hướng phía Colus vọt tới. Hắn hai tay lần thứ hai thăm dò vào bọc hành lý. Bắn nhanh ra hơn 10 chi shuriken cùng phi tiêu. Akado Yoroi shuriken vận dụng rất thuần khiết thục. Phong kín Colus tả trung hữu tất cả né tránh lộ tuyến. Ngoại trừ đón đỡ chi bên ngoài chớ không có cách nào khác. Người này thoạt nhìn đối với mình đánh cận chiến năng lực cực kỳ có tự tin. Colus trong lòng hơi động. Lập tức. Hắn liền chiếu theo lấy Akado Yoroi ý đồ tác chiến, không làm né tránh, hai tay huy động phi tiêu tiến hành đón đỡ. Ở Colus đem hết thảy shuriken cùng phi tiêu đánh rớt sau đó, Akado Yoroi cũng đã vọt tới Colus trước mặt. Thân thể hắn Vezato tây cao hơn chừng một đầu, cánh tay càng là vừa thô lại tráng, thoạt nhìn phi thường hung hãn. Tiếp chiêu. Akado Yoroi hét lớn một tiếng, vùng đầu nắm đấm hung hăng hướng phía Colus đầu đánh tới. Colus không tránh không né, trực tiếp bên phải giơ tay lên một cái, hung hăng nghênh đón. Ba, theo một tiếng vang lớn, Colus cùng Akado Yoroi hai tay hung hăng va chạm vào nhau. Bạch bạch bạch, tại mọi người không thể tin trong ánh mắt. Thân hình cao lớn to con Akado Yoroi cánh bị Colus đánh thất tha thất thểu lui lại. Mà Colus lại đứng ở nơi đó không chút sứt mẻ. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa rồi trong quyết đấu, Colus chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Tiểu tử này rất tốt. Đệ tam Hokage vui mừng gật đầu. Nói rằng, lấy hắn thực lực cường đại, lão lạt ánh mắt như thế nào không nhìn ra. Vừa rồi Colus lấy thuần túy nhục thân chi lực chặn Akado Yoroi ẩn chứa chữa bệnh nhẫn thuật một. Quyền, nho nhỏ niên kỳ, thể thuật lại lợi hại như vậy, để hắn rất là yêu thích. Hokage đại nhân, hắn là gai học sinh. Mitarashi Anko nhỏ giọng nói. Ha ha, ta liền biết nhất định là hắn dạy dỗ. Đệ tam Hokage vừa cười vừa nói. Ngoại trừ cái tên kia. Sợ rằng không còn có người có thể mang cương quyền luyện đến loại trình độ này. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta một quyền? Akado Yoroi không dám tin tưởng nhìn Colus, lẩm bẩm nói, ngu ngốc. Colus bĩu môi, nói rằng, sự thực đều đã đặt trước mặt của ngươi, cơ nhiên còn không phải tin tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.